Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1032, một phần địa đồ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khang Thi Vận cùng Lâm Bạch đi tới, phát hiện trên cửa đá cũng có pháp trận cấm chế, bất quá những thứ này pháp trận cấm chế cùng địa phương khác một dạng, trải qua tuế nguyệt ăn mòn, đã suy yếu tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khang Thi Vận bạo lực một quyền đem trước mặt cửa đá trực tiếp đánh nát, Lâm Bạch nhìn lên cũng là bất đắc dĩ cười cười. Trong cửa đá, là một cái cực đơn giản nhà cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mười phần mờ mịt, Khang Thi Vận từ trong túi chữ vật lấy ra hơn 10 khỏa dạ quang châu ném vào trong phòng, lập tức đem bên trong chiếu sáng đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ánh mắt tinh quang lập loè nhìn lấy trong phòng, phát hiện tại đây gian phòng một góc trên có một cụ hài cốt té trên mặt đất. Chỉ bất quá cái này hài cốt bên trên, quần áo đều đã ăn mòn, nhưng thân thể lại hoàn chỉnh không sứt mẻ, máu cũng không có, biến thành một cụ thây khô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thi cốt mau hơn. Cái này thi cốt cần phải còn không có bị phát hiện qua, nói không chừng có đồ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khang Thi Vận sắc mặt đại hỉ, vội vàng chạy tới. Lâm Bạch nhẹ nhàng theo Khang Thi Vận phía sau, nhìn lấy này là thi cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ngồi xổm xuống vừa nhìn, nhẹ giọng nói. Người phát hiện không có, người này chết đi thời điểm khuôn mặt cực độ vặn vẹo, hắn hình như là đang sợ cái gì đồ vật. Lâm Bạch sư đệ, người này cũng có thể nhìn ra được nha. Khang Thi Vận cười đùa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch mỉm cười tiếp tục xem đi, phát hiện tại đây nơi đây trên lồng ngực tồn tại ba đạo vết cào, cái này vết cào cùng lúc đó Lâm Bạch ở phía trước bên trong tòa cung điện kia trên thạch bích nhìn thấy vết cào giống nhau như đúc. Lại là loại này vết cào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn lấy cái này đệ tử trên người vết cào rơi vào trầm tư. Trước đó Lâm Bạch vốn cho là cái này vết cào là cường giả yêu tộc lưu lại, thật là cái này nhà nhỏ rõ ràng không có người ngoài đã tới, mà cái này vết cào cũng xuất hiện ở đây thi cốt trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nói rõ, cái này vết cào cũng không phải là cường giả yêu tộc lưu lại, mà là tại Xích Tiên Tông hủy diệt trước đó, liền có người tại vị này đệ tử trên người lưu lại vết cào. Lại Lâm Bạch căn cứ người này trên mặt vẻ sợ hãi phán đoán, hắn nhất định là nhìn thấy cái gì nhường hắn đáng sợ đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cũng chính là vật này, đưa tới trước đây như mặt trời ban trưa Xích Tiên Tông một đêm hủy diệt. Trước đây Xích Tiên Tông bên trong, đến tột cùng phát chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch không khỏi lầm bầm lầu bầu, hắn túi đựng đồ còn không có bị lấy đi. Khang Thi Vận phát hiện tại đây thi cốt trên có một cái túi đựng đồ còn, hơn nữa còn không có tổn hại. Túi đựng đồ này bên trong nhất định có đồ tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khang Thi Vận hai mắt tinh quang lập lè nói rằng, Lâm Bạch nghe thấy Khang Thi Vận thanh âm cũng là đem ánh mắt nhìn về phía cái túi đựng đồ này, trên mặt cũng là vui vẻ. Đây cũng tính là không để cho chúng ta đi một chuyến uổng công a, Khang sư tỷ, ngươi xem một chút trong túi đựng đồ có hay không cái gì vật chân quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được, gocchuyenaudio.com. Khang Thi Vận mừng rỡ cười một tiếng, đem túi đựng đồ với tay cầm, bởi vì túi đựng đồ này chủ nhân đã chết vô số năm tháng, trên túi đựng đồ linh lực ấn ký đã tiêu tán theo không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì vậy Khang Thi Vận cầm túi đựng đồ sau khi, liền trực tiếp mở ra. Hoa, wow, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở ra xem, Khang Thi Vận nhịn không được kinh hô một tiếng. Lâm Bạch vấn đạo, làm sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khang Thi Vận kích động nói rằng. Túi đựng đồ này bên trong bảo vật thật là không ít, mặc dù đại đa số đều đã bị tuế nguyệt ăn mòn, nhưng là vẫn có vài món bảo lưu lại tới. Hơn nữa mấy kiện bảo vật này cũng đều là 10 phần đồ trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có 3 loại bây giờ võ đạo trong giới hạn đã mai danh ẩn tích hy hữu tài liệu, thậm chí còn có chế tạo cực võ linh khí bảo vật. Còn có một bản thư tịch hình như là trước đây Xích Tiên Tông bên trong tu luyện công pháp điển tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khang Thi Vận kích động nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, người ở nơi này chờ một lát, ta đi kêu ta đại ca đến, tại nghiêm túc tìm xem trong căn phòng này, nói không chừng còn có hắn bảo vật quý giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đọc truyện, ợt nét, được, Lâm Bạch gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Khang Thi Vận cực nhanh ly khai gian phòng này. Mà Lâm Bạch an vị ở nơi này thi cốt trước mặt nhìn lấy trên người hắn ba đạo vết cào, rơi vào trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này vết cào rốt cuộc cái gì đồ vật, là làm sao lưu lại, là yêu thú sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đột nhiên lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn thấy thi cốt dưới mặt quần áo, có cái này một cái hắc sắc đồ vật. Lâm Bạch lật ra thi cốt, phát hiện cái này hắc sắc đồ vật chính là một cái tối hộp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì? Lâm Bạch phát hiện cái này tối hộp chính là bị cái này thi cốt ngồi ở dưới mông, hẳn không phải là cái gì đồ trọng yếu, bằng không lời nói cũng sẽ không bị cái này thi cốt lấy ra làm băng ghế ngồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đem tối hộp mở ra, bên trong không có vật gì khác, chỉ có một cuộn da dê. Lâm Bạch mở ra cuộn da dê sau, phát hiện phía trên khắc họa lấy từng cái uốn lượn vặn vẹo. Địa đồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là bản đồ, Lâm Bạch sắc mặt mừng như điên nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghiêm túc nhìn lại trên bản đồ này biến thành vị trí, dường như nhường Lâm Bạch vô cùng quen thuộc. Đây là, vị này thân truyền đệ từ ngọn núi địa đồ. Lâm Bạch đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nhớ lại đứng lên, trước đây chính mình đạp phi kiếm mà khi đến sau khi ở giữa không trung cúi đầu vừa nhìn là lúc nhìn thấy vị này thân truyền đệ từ ngọn núi cùng trên bản đồ này ngọn núi không khác nhau chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch vui mừng quá đỗi. Cái này dĩ nhiên là phía trên ngọn núi này cấm chế phân chia địa đồ, người này cần phải trước đây ở ngọn núi này bên trên coi như là cả người chỗ chức vị quan trọng nhân vật bằng không lời nói cũng sẽ không nắm giữ miếng bản đồ này. Góc truyện audio.com Trước đây hắn, đối lấy ngọn núi chắc là cực độ quen thuộc cho nên cảm giác bản đồ này đã không có cái gì tác dụng mới có thể không để tại trong túi đựng đồ, mà là thuận tay vứt bỏ ở một cái chiếc hộp màu đen bên trong, bị hắn trở thành băng ghế ngồi ở dưới mông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối hắn không có dùng, thật là đối ta hiện tại mà nói, đây quả thực là một phần chí bảo. Bây giờ phía trên ngọn núi này, vô luận là võ giả hay là yêu tộc đều tại tìm kiếm vị kia thân truyền đệ tử động phủ vị trí, mà ta có miếng bản đồ này, là có thể tìm được lấy ta thân truyền đệ tử chân chính động phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nghiêm túc ở trên bản đồ tìm kiếm, trên bản đồ ghi chú, nghênh khách điện, mặt trời chiều điện, đan phòng điện, chờ một chút tổng cộng có mấy trăm cung điện ở ngọn núi này bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Bạch hai mắt như kiếm, nghiêm túc nhìn lại. Ở địa đồ trên nhất gió, viết, thân truyền đệ tử điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cái gọi là thân truyền đệ tử điện, phải là vị này thân truyền đệ tử nơi ở, Lâm Bạch nhìn kỹ. Tốt, có bản đồ này, ta là có thể tìm được người khác tìm không được trọng yếu cơ duyên chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sắc mặt mừng rỡ nói rằng, ủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc này, cái này phòng đá ở ngoài truyền đến từng tiếng kịch liệt linh lực đối chọi thanh âm. Có người ở động thủ, Lâm Bạch thu hồi địa đồ trực tiếp xoay người liền chạy vội mà ra thạch thất mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhanh chóng mà đi tới nơi này nhà nhỏ trong phòng khách. Lúc này Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện Khang Nhất Dương cùng Khang Thi Vận, Vương Ngạn Bác đám người các loại. Chờ, vẻ mặt bất thiện nhìn về phía trước ba cái thân hình bóng người cao lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người này ảnh, mỗi cái đều có ba thước thân cao, toàn thân tản ra lực lượng kinh khủng ba động, bọn hắn đôi mắt đều là huyết hồng, trong miệng còn nổi bật bén nhọn răng nanh. Yêu tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thấy một lần cái này ba người, lập tức kinh hô lên. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.